Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 705, để ngươi khi dễ ta. Ngươi đến, nhìn lấy bên cạnh đã rời đi. Không có bất kỳ cái gì bóng dáng Diệp Tuyền. Anh Hoa công chúa một đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Thần. Trong đôi mắt đẹp, mang theo một chút ngượng ngùng. Sắc mặt hiển hiện nhấp nhô ửng đỏ. Anh Hoa công chúa làm sao cũng không nghĩ tới. Có Diệp Tuyền cứu chàng. Sau cùng thế mà còn cần Diệp Thần tới cứu chàng đối với điểm này. Thật đúng là đầy đủ bất đắc dĩ nha. Nghe nói các ngươi gặp phải nan đề. Vấn đề nan giải gì? Nhìn lên trước mặt sắc mặt ửng đỏ anh Hoa công chúa. Một thân màu hồng phấn kimono. Vẫn là vô cùng đẹp mắt. Duyên dáng yêu kiều. Nguyên bản ta tự mình một người Lý Khả lấy xử lý. Không nghĩ tới. Viên Mưu cái kia ra hỏa thế mà cấu kết Nam Dương Vu Sư. Mà bây giờ, bởi vì Nam Dương Vu Sư bọn họ có một loại vô cùng kỳ quái đồ vật. Hai đạo bóng đen, liền xem như ta cùng Diệp Tuyền tỷ tỷ liên thủ. Đồng dạng không có bất kỳ biện pháp nào. Ngược lại là bị bọn họ cho từng bước ép sát. Anh Hoa công chúa nghe đến, cũng không có nhiều lời. Nhanh chóng giải thích, nếu như không có hai đạo thân ảnh kia. Hai người bọn họ muốn phải giải quyết Viên Mưu, còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Mà bây giờ, bởi vì hai đạo thân ảnh kia tồn tại, có thể miễn trừ chính mình tối thiểu nhất 50% đến công kích. Lại là đế cấp cảnh giới, bọn họ căn bản không thể làm gì nha. Luôn không khả năng lấy thương đổi thương đi. Huống chi, coi như có thể làm như vậy. Bọn họ cũng bất quá là chỉ có thể đối phó hai đạo bóng đen mà thôi. Mà về phần hậu trường Viên Mưu còn có Nam Dương Vu Sư. Bọn họ đã không có bất kỳ biện pháp nào. Khi đó, còn không phải tùy tiện người khác xâm lược thời điểm. Bởi vậy, cái phương án này cũng không có thông qua. Trực tiếp bị hai người bọn họ cho phủ quyết. Mà bây giờ, Diệp Thần tới, cũng không biết có hay không biện pháp có thể đối phó cái kia hai đạo bóng đen. Miễn trừ một nửa thương tổn, làm Diệp Thần nghe đến anh Hoa công chúa nói miễn trừ một nửa thương tổn thời điểm. Sắc mặt chấn kinh, nhìn lên trước mặt anh Hoa công chúa, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Thế mà miễn trừ một nửa thương tổn, loại vật này, chính mình thế nhưng là chưa từng có nghĩ tới, cũng chưa từng gặp qua nha. Cũng là loại này quỷ đồ, vật, không biết, ngươi có biện pháp nào không đối phó. Anh Hoa công chúa nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc mà ngưng trọng, tay phải vung lên, mà tại Diệp Thần trước mặt, lúc này lại là xuất hiện một cái hình ảnh. Trong tấm hình, có hai đạo thân ảnh màu đen, mà về phần anh Hoa công chúa còn có Diệp Tuyền bọn họ công kích. Đụng phải hai đạo bóng đen thời điểm, lại là biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng. Mà về phần hai đạo bóng đen, bị thương địa phương, một trong chớp mắt liền đã bổ khuyết phía trên, như là lưu sa đồng dạng, khiến người ta cảm thấy vô cùng thật không thể tin. Trên cái thế giới này lại có vật như vậy. Nhìn lên trước mặt hai đạo bóng đen, Diệp Thần sắc mặt chấn kinh. Nếu như không là tận mắt thấy, Diệp Thần căn bản sẽ không tin tưởng trên cái thế giới này lại có dạng này sự tình. Mà bây giờ, tận mắt thấy. Có thể nói, Diệp Thần không thể không tin tưởng trên thế giới còn thật có lấy như thế thật không thể tin sự. Tình nha, có biện pháp nào sao? Nếu như không có biện pháp đối phó bọn hắn, chúng ta khả năng thì liền Nam Dương Vu Sư bọn họ bóng người đều không nhìn thấy. Một đôi mắt đẹp nhìn lấy Diệp Thần, sắc mặt nghi hoặc, có thể nói, nếu như bọn họ thật không có cách nào lời nói, như vậy duy nhất khả năng. Chỉ có một cái kia chính là chạy trốn. Rốt cuộc, không phải gia hỏa này đối thủ. Không chạy trốn, chẳng lẽ chờ lấy bị bọn họ giáo huấn nha. Thật sự là, vừa mới, các ngươi không phải nói đối phó vật này cần trí dương trí cương đồ đâu. Ta trên thân, vừa mới tốt có vật như vậy. Nhìn lên trước mặt anh Hoa công chúa, Diệp Thần nói một câu. Đệ đệ. Mà tại trước mặt anh Hoa công chúa nghe đến, thốt ra, sắc mặt lại là trong nháy mắt hồng nhuận phơn phớt. khuôn mặt càng là nóng bỏng. Một đôi mắt đẹp ngượng ngùng tới cực điểm. Chính mình, làm sao có thể như thế chủ động? Tà ác như thế, không hề giống là một cái hảo nữ sinh. Ngươi không phải đã phá giới sao? Sau cùng, một đôi mắt đẹp nghi hoặc, nhìn lấy Diệp Thần, có thể nói, trừ như thế đồ vật. Anh Hoa công chúa còn thật không biết Diệp Thần đến tột cùng còn có cái gì đồ vật là trí dương trí. Cương, nếu như ngươi muốn lời nói, chờ chút ta không ngại thật tốt đến khao khao ngươi. Nhìn lên trước mặt anh Hoa công chúa, Diệp Thần trên mặt hiển hiện rực rỡ nụ cười. Nói một câu, ngươi, chấm ngoặc kép, mà anh Hoa công chúa nghe đến. Nhìn lên trước mặt cười hì hì Diệp Thần. Sắc mặt càng là trong nháy mắt tràn lan lên một tầng ửng đỏ. Đôi mắt đẹp ngượng ngùng tới cực điểm. Không nghĩ tới, chính mình chẳng qua là tùy ý nói chuyện. Nhanh miệng mà thôi. Mà bây giờ, Diệp Thần lại là như thế hồi phục một câu. Cái kia cũng phải nhìn nhìn ngươi có hay không cái kia lực lượng mới có thể. Sau cùng, Chu Chu mỏ, một đôi tay ôm ở trước ngực. Nhìn lấy Diệp Thần, ngươi có biện pháp không? Không có lời nói, ta chỉ có thể mang theo một nhà già trẻ đi Hoa Hạ nhờ cậy ngươi. Nếu như không có biện pháp, như vậy duy nhất khả năng, cái kia chính là chạy trốn. Bằng không, còn thật không có hắn địa phương có thể đi. Không có cũng phải có. Đồng thời, đối với nam nhân mà nói, còn không thể nói không được. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt đột nhiên biến đến vô cùng nghiêm túc. Biện pháp gì? Đối với Diệp Thần chỗ nói biện pháp, anh Hoa công chúa là thật hiếu kỳ. Nàng còn có Diệp Tuyền hai người, đều không có bất kỳ biện pháp nào. Mà bây giờ, Diệp Thần lại có biện pháp. Không thể không nghi hoặc nha. Yên tâm đi, đợi đến ngày mai, ngươi một cách tự nhiên liền biết. Mà bây giờ, ta nhìn, ta vẫn là thật tốt đến lấy một chút chỗ tốt mới có thể. Nhìn lên trước mặt anh Hoa công chúa, Diệp Thần trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, thoáng cái, một cái ôm công chúa, ôm vào trong ngực, nơi này, có thể hay không không tốt lắm, như đồng cảm giác đến cái gì. Anh Hoa công chúa sắc mặt có chút nghi hoặc, một đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Thần, nháy mắt mấy cái, không biết nha, đồng thời, ta đã ngăn cách ngoại giới hết thảy cảm giác, ta cảm thấy vẫn là rất tốt. Diệp Thần nghe đến, lắc đầu, nhìn lấy trong ngực anh Hoa công chúa. Ngươi, tốt a, anh Hoa công chúa muốn nói điều gì? Nhìn đến Diệp Thần nhìn qua ánh mắt, cảm giác được một nơi nào đó khiêu khích thời điểm. Sau cùng chỉ có thể gật gật đầu. Nhấc lên váy, đau. Sau một khắc, anh Hoa công chúa khuôn mặt có chút vặn vẹo. Chân mày hơi nhíu lại. Một đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Thần. Vậy ta chú ý một chút. Nhìn đến anh Hoa công chúa bộ dáng, cảm giác được mình bị vây quanh đến thời điểm, Diệp Thần mỉm cười, gật gật đầu, chậm chạp tiến lên, chờ một chút, tiểu thần, các loại, chấm ngoặc kép, mà tại trước mặt trong ngực anh Hoa công chúa. Cái này thời điểm khuôn mặt lại là càng ngày càng vặn vẹo. Mi đầu đã có một cái chữ xuyên, nhìn qua, không biết nhiều sao thống khổ. Còn không có đợi đến anh Hoa công chúa nói cái gì. Một bóng người bá đạo đối với hắn chu đan đồng dạng hồng nhuận phơn phớt môi miệng tới nghênh đón. Mà sau một khắc, còn không có đợi đến anh Hoa công chúa theo trong lúc khiếp sợ khôi phục trở về. Bên trong kịch liệt đau đớn truyền đến. Cái này khiến anh Hoa công chúa càng là nghiến răng nghiến lợi. Ta cắn chết ngươi, để ngươi khi dễ ta. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.